Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1401, chương 1401, Khương Hào bạn gái. 2. Đối với Nam Vinh Hạo đặc thù yêu cầu, phục vụ viên không có cách, đành phải đi tìm nhà ăn quản lý. Không bao lâu, nhà ăn quản lý đi vào Nam Vinh Hạo bên người, một mặt mỉm cười nói: "Nam Vinh tiên sinh xin yên tâm, chúng ta nhất định khiến ngài hài lòng. Người biết ta, cái kia tốt nhất, nếu là làm không được khá ngươi cũng đừng trách ta đập ngươi nhà này nhà ăn." "Vâng vâng vâng." Nói xong, nhà ăn quản lý đuổi bận bịu lui xuống. Lúc này, ngồi ở bàn bên mỹ nữ chú ý tới Nam Vinh Hạo, ánh mắt thỉnh thoảng hướng cùng với chính mình quăng tới, không khỏi có chút không vui. Bất quá, nàng không nói gì, chỉ là hạ thấp đầu xuống, không để ý tới Nam Vinh Hạo ánh mắt. Phát giác được bạn gái dị dạng, Khương Hào quan tâm mà hỏi: "Lưu Hân, thế nào? Thân thể không thoải mái sao?" "Không phải." Tên là Lưu Hân mỹ nữ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Đối diện bàn kia mấy cái nam nhân luôn nhìn ta. Ta không quá ưa thích ánh mắt ấy." Nghe nói như thế, Khương Hào nhướng mày, trầm giọng nói: "Người chờ, ta đi thu thập bọn họ." "Khác." Lưu Hân đuổi vội vàng kéo Khương Hào tay: "Chớ đi, chúng ta hôm nay thật vất vả có thời gian đi ra hẹn hò. Đừng để mấy người kia phá hủy tâm tình. Muốn không chúng ta đổi chỗ ngồi đi." "Như vậy sao được, bạn gái của ta há là người khác có thể tùy tiện nhìn." Nói, Khương Hào vỗ vỗ Lưu Hân nhu nhược bả vai, nói: "Người yên tâm, ta chỉ là cùng bọn hắn giảng giảng đạo lý, không sẽ động thủ." Dứt lời, Khương Hào không để ý Lưu Hân khuyên can, tự mình đứng dậy, quay đầu nhìn về sau lưng bàn bên nhìn lại, lạnh quát nói: "Mấy người các ngươi." Ách, lời mới vừa ra khỏi miệng, Khương Hào liền ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, Lăng Trần ba người ngồi thành một bên trong, cười híp mắt nhìn lấy Khương Hào, hỏi: "Chúng ta mấy cái thế nào?" Nghe được Lăng Trần mở miệng, Khương Hào rốt cục lấy lại tinh thần, cười khổ mà nói: "Trần ca, các ngươi tại sao lại ở đây? Chúng ta tới cái này ăn cơm, lúc đầu muốn gọi ngươi, kết quả nhìn ngươi bận quá, cho nên chúng ta không có điện thoại cho ngươi." "Không có việc gì, ngươi tiếp tục làm việc, chúng ta ăn của chúng ta, không quấy rầy ngươi." Khương Hào một mặt bất đắc dĩ nói: "Trần ca, ta sai rồi còn không được sao?" Nói xong, Khương Hào ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn Lưu Hân nói: "Hân Hân, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút." Lưu Hân kỳ quái đi đến Khương Hào bên người, hỏi: "Ngươi biết bọn hắn? Đây là Lăng Trần, vị này là Hạo Tử, đây là Triệu Chính Hùng. Bọn họ đều là ta bạn bè thân thiết, huynh đệ tốt nhất." Triệu Chính Hùng cười tiếp lời nói: "Huynh đệ là huynh đệ, nhưng có phải hay không tốt nhất còn chưa nhất định. Trần ca, người cứ nói đi." Lăng Trần gật gật đầu nói: "Nói đúng, nói chuyện bạn gái thế mà không nói cho các huynh đệ. Đúng đúng, ta sai rồi." Khương Hào liên tục không ngừng nhận lầm nói: "Trần ca, là ta không đúng, ta tự phạt ba chén được rồi đi." "Được rồi, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Đến, ngồi đi." Lăng Trần chỉ bên cạnh chỗ ngồi, nói: "Hạo Tử đặc biệt cho các ngươi điểm 9 đạo đồ ăn. Đợi chút nữa cùng một chỗ ăn đi." Nói đến đây, Lăng Trần ngượng ngùng hướng Lưu Hân nói: "Lưu tiểu thư, thật có lỗi, quấy rầy đến các ngươi hẹn hò." Lưu Hân mỉm cười: "Không sao, có thể nhận biết Khương Hào bằng hữu ta thật cao hứng." "Đúng, quên tự giới thiệu, ta gọi Lưu Hân, là trung học cơ sở ngữ văn lão sư. Rất hân hạnh được biết ngươi. Khương Hào có thể tìm tới ngươi làm bạn gái, là phúc khí của hắn. Về sau hắn nếu dám khi dễ ngươi, một mực nói với ta, ta giúp ngươi giáo huấn hắn." "Khương Hào, ta cùng ngươi biết lâu như vậy, làm sao cho tới bây giờ không nghe ngươi đề cập qua bằng hữu của ngươi?" Khương Hào ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng cười nói: "Ta không phải muốn tìm cái thành thục thời cơ sẽ nói cho ngươi biết à." Lưu Hân tức giận trợn nhìn Khương Hào một chút. Cái gì gọi là thời cơ chín muồi? Khó nói nhất định phải kết hôn mới tính à? Dứt lời, không đợi Khương Hào tiếp lời, Lưu Hy nhìn lấy Lăng Trần Ba có người nói. Ta còn một mực kỳ quái. Đều kết giao mấy tháng. Làm sao chưa từng thấy bằng hữu của hắn? Giống như hắn làm chính là cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nam Vinh Hạo giúp đỡ. Hòa giải nói. Kỳ thực cũng không thể trách Khương Hào. Chúng ta thường thường đi công tác. Ở tại Đông Hải Thị thời gian rất ít. Lần này có thể tập hợp một chỗ đã rất không dễ dàng. Đi công tác. Các ngươi đều là làm việc gì? Ta là Hồng Vũ. Nam Vinh Hạo đang chuẩn bị mở miệng. Đột nhiên cảm thấy chân trái bị người đá một chút. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Khương Hào không ngừng hướng cùng với chính mình nháy mắt. Hân hân. Hạo tử là Hồng Vũ tập đoàn nhân viên. Bọn hắn đi công tác là chuyện thường. Khương Hào tiếp lời đầu nói. Lưu Hân gật gật đầu. Lập tức đem ánh mắt chuyển qua Triệu Chính Hùng trên thân. Không đợi Triệu Chính Hùng mở miệng. Khương Hào lập tức nói ra. Hùng ca làm điểm tiểu sinh ý. Chuyên môn buôn bán rượu. Ha ha. Ta hiện tại là không việc làm. Cái gì cũng không làm. Lăng Trần cười tiếp lời nói. Tuy nhiên không rõ Khương Hào muốn làm gì. Nhưng Lăng Trần vẫn là rất phối hợp. Hạo tử. Hùng ca. Các ngươi trước bồi Hân Hân trò chuyện sẽ. Ta cùng Trần ca đi lấy rượu. Nói. Khương Hào hướng Lăng Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó cùng hắn đứng dậy hướng đi nhà ăn sân khấu. Tiểu tử ngươi làm cái quỷ gì? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Khó nói sợ bạn gái của ngươi biết nói chúng ta thân phận chân thật. Trần ca, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Tổng không thể nói cho nàng. Ta là sống trong nghề đi. Lúc đầu lúc gặp mặt, nàng nói cho ta biết nói. Không thích nhất những tên côn đồ các ké kia. Cả ngày chơi bời lêu lỏng. Tìm khắp nơi người ta phiền phức. Ngay cả trong trường học học sinh đều đi theo học cái xấu. Ta nếu là nói với nàng. Ta là những tên côn đồ các ké kia lão đại. Cái kia nàng còn không quăng ta. Khương Hào mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Trần ca, ta là thật rất ưa thích nàng. Người liền giúp một chút bận bịu. Ngàn vạn khác phơi bày. Coi như hiện tại giấu giếm đi qua. Vậy sau này đâu? Khó nói ngươi chuẩn bị giấu giếm nàng cả một đời. Ta cảm thấy, các ngươi kết giao thời gian cũng không ngắn. Đã lẫn nhau đều đã hiểu rất rõ. Ngươi không ngại thử nói cho nàng chân tướng. Nói không chừng nàng có thể tiếp nhận đâu. Nói tóm lại, nữ nhân không thích nhất đúng vậy lừa gạt. Ngươi làm là như vậy chơi với lửa. Ta biết, cho nên ta hiện tại rất đau đầu. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Bằng không, ta sớm mang nàng đi thấy các ngươi. Chỉ muốn các ngươi là thật tâm. Ta muốn nàng hẳn là sẽ không so đo. Dừng một chút, Lăng Trần hỏi. Ngươi nói với nàng ngươi là làm cái gì? Ta nói cho nàng ta là quán bar lão bản. Mở một cái quán rượu nhỏ. Khó trách, Lăng Trần âm thầm gật đầu. Vừa rồi tại nhà ăn bên ngoài nhìn thấy Khương Hào thời điểm. Thế mà lái một chiếc hiện đại xe con. Chiếc xe kia đã mua rất lâu. Từ khi đổi xe sang trọng về sau, liền rốt cuộc không có mở qua. Lúc ấy hắn còn cảm thấy kỳ quái. Khương Hào mấy trăm vạn tọa giá có mấy chiếc, tại sao phải lái một xe nát đưa đón bạn gái? Bây giờ nghe giải thích của hắn mới hiểu được. Tuy nhiên làm huynh đệ rất muốn giúp bận bịu, nhưng loại chuyện này chỉ cần mẹ kiếp ngươi tự mình giải quyết. Tựa như ta mới vừa nói, sớm làm tìm một cơ hội cùng nàng thẳng thắn, trưng cầu sự tha thứ của nàng, kéo càng lâu sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng hỏng bét. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế, giới đã đủ mập để thầm, len lút.